Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác của tác giả Trường An, câu chuyện Mà ra sông cái báo thù. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một làn gió buổi đêm thổi lồng lộng qua những tán cây lớn, những gợn sóng nổi trên mặt nước con sông lớn, một người siết cá đêm đang cùng chiếc ghe nhỏ thả trôi theo con nước. Hôm nay anh ta cũng kiếm được kha khá cá. Đoàn ngẩng đầu lên nhìn chung quanh thì thấy có chút lạ lẫm. Anh ta lầu bầu tự hỏi: "Ồ, đây đâu vậy? Sao mình nhìn lạ thế?" Nhắm mắt nhìn lại một lần nữa cho thật kỹ, nhưng vẫn thấy chỗ này khá lạ lẫm. Chung quanh chỉ toàn là cây cối như cả một đám rừng. Lúc này anh ta mới chợt nhớ liền la lớn: "Ôi thôi chết mẹ rồi, không phải là khu vườn nhà ông Mường sao? Thôi nhanh rời khỏi đây." Đột nhiên chiếc ghe vô tình chạm phải cái vật gì đó ở dưới đáy, thùng một lỗ lớn, nước bắt đầu ồ ạt chảy vào bên trong. Anh vội vàng xách thùng cá mang đồ kiếm cơm lên vai, rồi nhảy khỏi chiếc ghe bơi vào bờ. Anh đứng trên nhìn xuống rồi lầu bầu chửi: "Mẹ nó, trên này xùi thế." Quay lại nhìn vào đám cây lớn chung quanh, một cơn gió thổi nhẹ qua làm cho anh có chút run rẩy, cộng với bộ đồ ướt đẫm hàng răng liên tục đánh vào nhau. Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ này, khu vườn này chẳng sạch sẽ gì cả. Lời đồn khu này liên quan đến tâm linh, ai đến khu này đều thấy một bóng đen cao ngầm. Vì vậy anh phải cất bước nhanh nhất có thể để rời khỏi nơi đây. Đột nhiên anh thấy phía trước xuất hiện một ánh đèn vàng nhạt, có chút vui trong lòng định tiến về hướng đó, nhưng khựng bước lại rồi lắp bắp: Khu này làm gì có người ở nhỉ? Có lẽ nào..." Anh vội vàng lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó để không cho mình sợ hãi. Thế nhưng tay và chân anh run lên từng đợt. Bỗng nhiên anh thấy có một bà lão đứng trước vẫy gọi: "Lại đây cháu, lại đây." Anh trợn tròn mắt nhìn và kinh ngạc. Trong đầu bắt đầu xuất hiện những tin đồn về lời đồn đại trong khu vực này. Anh toan quay người bỏ chạy, thế nhưng đôi chân nhấc lên không nổi, dường như có hàng trăm ký đá đang buộc vào. Anh khóc không thành tiếng. Giờ ở đây chẳng ai có thể cứu nổi được mình. Miệng anh bắt đầu niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn. Được một lúc thì chân anh nhẹ bẫng. Vui mừng anh ném những thứ dính trên người xuống trước rồi nhắm mắt đi mà chạy. Vô tình anh đá vào một thứ gì đó dưới đất, giống như một khúc cây khô. Bây giờ anh cũng chẳng thèm quan tâm đến nó, cứ mặc sức để chạy thoát khỏi nơi đây. Không biết qua bao lâu, anh thấy mình đứng giữa một đường lộ nhỏ của thôn. Anh cúi người thở hổn hển, mặt tái nhợt, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ xuống như mưa. Cho đến khi anh bình tĩnh trở lại, có một người chạy xe máy ngang qua. Anh đưa tay lên vẫy gọi. Người kia dừng xe lại, vô tình anh gặp được người quen, một người cùng xóm. Người kia toàn lên tiếng: "Ơ, mày đi đâu vậy? Mày làm gì mà như thế ma vậy hả?" Anh liền gật đầu: Em thấy ma thật anh à. Thôi lên xe anh trở về, chuyện có gì kể sau." Trên đường đi về, anh Tân cũng kể lại toàn bộ sự việc cho người kia. Anh ta có chút không tin những lời kể lắm, liên tục dò hỏi. Anh Tân thấy mệt trong người cho nên chỉ muốn nghỉ ngơi nên cũng không trả lời được nhiều. Và anh Tân chỉ chúc còn đang nằm trên võng trong nhà chờ chồng về, nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cầm, chỉ không nghĩ là chồng, do lo sợ chị đã nằm im bất động trên đó. Một tiếng gõ cửa làm cho chị đến đổ cả mồ hôi ở trên trán. "Em à." Lúc này nghe đúng giọng của chồng, chị mới vơi bớt sự sợ hãi, chạy vội ra để mở cầm. Anh Tân với dáng vẻ lờ đờ đi thẳng vào trong nhà, lao lên trên võng nằm. Chỉ chốc thì có hàng tá sự thắc mắc trong đầu, bèn bước đến gần chiếc võng ngồi xuống đoạn hỏi: "Sao anh lại về xe máy? Người còn bị ướt sũng vậy?" Nhưng anh Tân chỉ im lặng, chỉ nhìn sắc mặt của chồng có chút tái mét. "Anh nằm đó để em lấy đồ cho thay kẻo bệnh." Và lát sau chỉ đem đồ ra cho chồng. Anh Tân cầm lấy nhưng nét mặt bơ phờ vẫn còn. Một lúc sau anh bước ra khỏi nhà tắm, thì có chút tỉnh táo bước đến bên vợ rồi nói: "Em lấy cho anh chai dầu sức cho ấm người." "Dạ vâng." Chị nhanh chóng đi lấy chai dầu rồi đưa cho chồng. Anh Tân sức xong thì cảm thấy có chút khỏe lại. Chị liền lên tiếng hỏi: "Anh có chuyện gì sao? Xiên cá rồi xuồng đâu?" Anh Tân lúc nãy hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đáp: "Lúc nãy anh cũng đi đến vườn nhà ông Miền thì chiếc xe đụng phải gì đó chìm nghỉm. Xong anh mới lên bờ tìm đường ra, nhưng anh lại thấy một cảnh tượng rất đáng sợ." "Thôi được rồi anh." Chị Trúc liền ngừng lại lời của chồng nói. Chị cũng biết đến khu vườn đó thì không có chuyện là đơn giản. Cả khu đó nổi tiếng bây giờ, thế nhưng mà nhà nước vẫn chưa dám phá đi, bởi vì vẫn còn chủ đang ở nước ngoài, anh Tân bảo. "Như em cũng biết rồi đó, anh mới về tay không?" Chị Trúc gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi lo lắng cho chồng. Có đôi lần chị đi ra ngoài, nghe thấy nếu mà ma có khi bị ám cho đến chết. Chị nhớ lại đó mà ứa cả nước mắt. Anh Tân thấy vợ có biểu hiện lạ thì bèn hỏi: "Em sao vậy?" Chị Trúc liền mếu máo: "Em sợ mất anh." "Trời đất ơi, có gì mà mất, anh mạnh khỏe mà." Anh đưa tay ôm lấy vợ vỗ về, xong cả hai trở về phòng mà không nghĩ đến chuyện kia nữa. Phía dưới sông sau khu vườn nhà ông Mường bỗng có một cột nước cao độ vài mét bắn thẳng lên trời. Kèm theo đó là một tiếng nổ lớn cứ như là bơm, làm cho những người ở xa xa nghe cũng thấy, rồi ngồi bệt dậy mơ màng mà chẳng biết có chuyện gì. Buổi sáng ngày hôm sau, anh Tân cùng vợ đã dậy rửa mặt. Chị Trúc xách con xe máy đang chạy ra chợ mua đồ về nấu ăn. Anh Tân ở nhà nhớ đến chiếc ghe cùng với cây xịt. Giờ mà bỏ cũng hơn chục triệu chứ ít nỗi gì. Dù sợ vẫn phải quay lại nơi đó để lấy chứ không bỏ như vậy. Anh liền bấm số gọi cho vài người bạn chung quanh xóm đi cùng với mình. Một lúc lâu sau, 4-5 người thanh niên lái xe máy qua. Anh Tân cùng với những người bạn của mình lái xe về nhà ông Mường. Trên đường đi anh kể lại toàn bộ sự việc cho bạn nghe. Trong đám 4 người có thằng Tinh, thằng Không, dù vậy chúng nó vẫn đi cùng với nhau. Đến nơi thì nắng cũng bắt đầu lên đến đỉnh đầu. Anh Tân nhìn căn nhà một lầu trệt bị bỏ hoang mà rợn rợn cả người. Phía sau là khu vườn rộng vài trăm mét vuông. Thế nhưng kèm theo đó là những tán cây cao chót vót được chủ nhà trồng vài chục năm trước. Anh Tân nuốt nước miếng nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua khi đã liều mình băng qua khu vườn này. Những người bạn của anh bắt đầu thúc giục cùng nhau vào bên trong. Anh Tân cũng mòn men đi đằng sau. Độ vài chục phút sau, Nam Thằng đã đứng tại nơi hôm qua anh Tân đã nhìn thấy bà lão vẫy tay gọi. Bộ xiên vẫn còn y nguyên ở đó. Anh Tân đưa mắt nhìn xuống bên dưới sông, lạ là chiếc ghe lại nổ lên trên mặt nước như chưa hề có chuyện gì. Hơi ngạc nhiên với điều này, trần một mùi hôi thối bốc lên từ chiếc thùng cá đằng trước. Chắc là hôm qua anh Tân ném mạnh mà bọn cá rơi ra đất không thể sống được. Một người trong đám lên tiếng thúc giục: "Tân ơi, mà đi lấy đồ nhanh còn về, nhà tao bao việc." Anh Tân lúc này cắn răng gật đầu, liền bước đến chỗ cây xiền với thùng cá. Bỗng anh thấy ở bên trong còn có một con cá sót lại trong vũng nước trong thùng. Ấy vậy mà nó chỉ còn lại bộ xương và cái đầu, hai con mắt cũng thòi lòi ra bên ngoài nhìn vô cùng kinh tởm. Anh Tân nhăn mặt hất mạnh xuống dưới sông. Anh bỏ bộ xịt cùng chiếc thùng cá xuống chiếc ghe, đưa mắt quan sát chiếc ghe một lượt, không thấy vết tích nào của việc thủng đáy. Hơi ngạc nhiên, anh cau mày suy nghĩ thì anh lúc này bị tiếng của một người bạn gọi lớn: "Tân ơi, mày bơi ghe về đi, bọn tao về trước nha." "Ờ, cảm ơn nhiều, đi nha." Mấy người bạn của anh phất tay rồi rời đi. Anh Tân cũng nhanh chóng để chiếc ghe xa bờ để bơi về nhà. Trần đôi mắt ngước lại nhìn lùm cây rậm rạp bên kia, như thấy bóng dáng của một bà lão đang vẫy tay cười. Vội quay lại đằng trước bơi trở về, không dám nhìn thêm nữa. Mà chuyện cứ như vậy trở về đúng với quỹ đạo của nó. Khi mọi thứ cho rằng không có chuyện gì, thì đến ngày thứ bảy cuối tuần có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một thằng bé tắm xong cùng đám bạn vào buổi trưa rồi lặn mất tăm không trồi lên nữa. Đám bạn thế kỷ cho nên liền kêu người lớn để tìm kiếm. Người dân sống quanh đó bắt đầu lần lượt kéo đến tìm phụ, thế nhưng chỉ là vô ích. Trẻ bắt đầu chuyển về bóng tối. Lúc này mọi người tản ra ai về nhà nấy. Giúp được bao nhiêu thì giúp, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy được, buộc lòng phải chịu thôi. Bên trên người ta bắt đầu kéo đèn ra gần phía bờ để tìm cho dễ. Phía dưới sông chỉ còn dòng họ của thằng bé đang ra sức tìm kiếm. Lành đến hàm răng đánh vào nhau lạch cạch, nhưng vẫn phải tìm giúp nhà em anh mình. Đến khoảng 9 giờ tối, một người có lẽ lớn nhất trong dòng họ bước đến phía mép sông, nói lớn cho mọi người bên dưới nghe thấy. Thôi, lên trên đi, khuya rồi, tìm gì? Mọi người nghe vậy thì lần lượt bơi vào bờ. Chỉ còn cha của thằng bé mất tích vẫn cầm cụi mò tìm đứa con giữa sông lớn. Ông già lúc này lại lên tiếng rồi gọi. Bình ơi, bơi vào đây đi, khuya rồi, tìm gì mai tìm tiếp. Ấy thế nhưng người đàn ông phớt lờ mà tìm kiếm tiếp. Sau vài ba ngụp lần nữa, anh ta bị những người khác kéo lôi vào trong bờ. Bình vùng vẫy rồi hét lên. Bỏ ra đi, ta muốn đi tìm con. Anh ta bất lực đến bật khóc khi mình không làm được gì trong giây phút này. Mọi người cũng buồn thay cho anh. Khi tất cả đang ngồi trên bờ, ông già mới lên tiếng nói. Sợ thì không tìm được nữa đâu. Mấy đứa nhớ đến con sông cái này, từng có rất nhiều chuyện ma quái giữa đêm không? Mấy người chung quanh bắt đầu gật đầu, chỉ có anh Bình vẫn ngồi cúi mặt rồi sụt sùi khóc. Ông già liền tặc lưỡi. Thôi, đưa thằng Bình về nhà rồi thay đồ đi. Chuyện gì à, sáng ngày mai rồi tính tiếp. Xong đoàn người dìu nhau ra về, những bóng đèn cũng được tắt. Khi ánh sáng sụp tắt thì một cơn gió nhẹ thổi qua, trên mặt nước ngồi lên gợn sóng. Sợ ai mà đứng đây thì chỉ có sợ vỡ mật. Khi phía trước mặt nước bắt đầu trồi lên một mái tóc dài che phủ chung quanh, đến khi tròn hẳn nguyên gương mặt lên trên thì gương mặt bắt đầu tách ra. Những lớp da lúc này rớt xuống, vang lên những tiếng tủm tủm như đang mưa. Đến khi gương mặt không còn gì ngoài cái đầu lâu trắng hếu, lòm thòm đó còn có hai con ngươi đung đưa trong bộ xương. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa đêm. Cái đầu dần lặn xuống nước rồi mất tăm. Trên con sông bấy giờ cũng có một người từ xóm khác thả trôi theo con nước đi xiết cá. Anh ta đang hít sáo vu vơ, chưa biết chuyện gì ở phía đằng trước mà nước lại bắn lên tung tóe, vội vàng dọi đèn pin đến gần. Tìm thấy một đàn cá lóc đang bơi tung tăng trên mặt nước. Trên mặt anh ta liền lộ ra một nét cười vui vẻ. Rồi chuyến này vô mánh rồi. Anh ta lúc này liền lấy dầm bơi nhanh, rồi trích điện đến chỗ đàn cá lóc. Bọn cá như biết trước vậy, chúng liền tản ra bơi đi. Anh ta trích điện không chúng thì chửi thầm ở trong bụng. Ấy vậy mà đàn cá không bơi đi xa, chúng chỉ có thể quanh quẩn chung quanh chiếc ghe. Chúng bơi theo một hình thẳng vô cùng đẹp mắt. Anh ta mỉm cười trích điện đến, thế nhưng vẫn chật lất. Một lúc sau thì vẫn chưa dính con nào, làm cho có chút bực mình lầu bầu rồi chửi. Mẹ nó, cá gì vậy trời, cái chó đâu vậy? Anh ta còn đang phân vân coi đàn cá đâu thì ầm một tiếng chiếc kèn lật ngang. Anh ta theo đó mà rơi xuống phía dưới. Cái bình điện xịt cá trong rơi ra toàn bộ xuống sông. Anh ta vội vàng bơi đến để chụp lấy. Chợt khựng lại khi vừa chụp dúng thứ gì đó nhớt nhớt như đờ cá chứ không phải là bình. Giờ đèn nhìn lại thì tá hoảng hết toáng cả lên. Trời đất ơi! Anh ta vừa túm dính vào một cái xác tím tái đang trừng phình. Vội vàng bơi vào trong bờ, cùng lúc này một mái tóc dài đen túm lấy chân của anh ta kéo xuống đáy sông. Người đàn ông ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi thứ túm lấy chân của mình. Đến khi cả người chìm xuống dưới nước trong mưa màng, anh ta nhìn thấy một gương mặt tím tái phình to lên. Hai con mắt dường như là muốn bắn cả ra bên ngoài, rồi dần dần thiếu không khí mà chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Một đôi dép nổi lình bình trên mặt nước chả trôi đi về hướng cấm. Một chiếc ghe đang chìm phía dưới lật ngược lại, như chưa hề có chuyện gì, thả trôi theo chiếc dép. Nhà anh Bình lúc này 4-5 người đang ngồi thẫn thờ nghĩ về đứa con nhỏ của mình. Vợ anh Bình, chị Ba thì cứ khóc đến sưng phù cả hai con mắt. Chị Ba bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng mặc bộ đồ vàng giống như con của mình thì đứng dưới ánh đèn lập lòe của xã. Chị Ba liền gào lên nhưng giọng của chị khàn đi do khóc nhiều. Con ơi! Cả nhà bốn người nghe vậy thì đứng phắt dậy chạy về phía của chị Ba. Anh Bình lúc này lên tiếng hỏi: Em là cái gì vậy? Chị Ba ướt nước mắt đưa ngón tay ra phía của mình, vừa thấy ai giống con trai của mình rồi mếu máo: Anh ơi, hình như em thấy con của mình. Cả nhà đưa mắt nhìn theo hướng tay của chị Ba, nhưng chỉ thấy ánh đèn đường kèm theo chút bụi bay phía dưới. Anh Bình thở dài ôm lấy vợ vuốt ve an ủi: Em à, đừng có suy nghĩ lung tung đâu còn có đó. Em đừng nghĩ bậy bạ không có nên. Em thấy con của mình thật mà. Chị Ba hét lên tức giận khi không ai tin lời của mình cả. Chị đẩy chồng ra, chị Lão Bác bước ra chỗ vừa nhìn thấy bóng dáng của con. Người nhà bèn cho người chạy theo. Khi đến dưới ánh đèn, mọi người liền chú ý đến một vũng nước lớn còn đọng lại dưới mặt lộ. Chị Ba lúc này mếu máo gọi con: Con ơi, con đâu rồi, con đừng làm cho mẹ sợ con ơi. Cả nhà nhìn vũng nước thì có lẽ mơ hồ đoán ra được chuyện gì, thế nhưng không thể nói ra được lúc này. Chị Ba sau một lúc giãy giụa trong vòng tay cũng mệt mỏi mà ngất đi. Mọi người lại trở vào bên trong nhà, rồi ai nấy đều chạy theo những dòng suy nghĩ của mình. Độ khoảng 2 giờ đêm, tiếng chó trong xóm sủa lên inh ỏi. Anh Bình vừa chợp mắt được đôi chút thì cũng phải ngột bật dậy xem có chuyện gì. Anh bước ra phía ngoài sân kiếm chỗ để giải quyết cơn buồn tiểu. Vừa bước ra khỏi cửa thì một trận gió ập tới, kèm theo đó là hai tiếng cú mèo vang lên. Anh Bình có chút khựng lại, nỗi sợ bắt đầu quay lấy tâm trí. Đứng ngẩn ra vài chục giây anh mới dám bước ra bên ngoài bụi tre. Khi đứng dưới bụi tre, anh bỗng buồn bã nhớ đến đứa con trai của mình bây giờ vẫn còn chưa tìm thấy. Nước mắt ứa ra trên gò má của người cha. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt, chậm chậm bước chân trở vào bên trong nhà. Đột nhiên đầu óc trở nên mơ hồ và quay cuồng. Đôi chân của anh vẫn tiến nhanh về phía trước mà không biết là sẽ đi đâu. Một tiếng gọi lớn nói anh trở về với hiện thực. Bình ơi, mày đi đâu đó con? Bình ơi! Anh Bình quay lại rồi nhìn chung quanh mình, thì đứng cách nhà vài chục mét, lắc đầu nguệ nguệ lấy lại tỉnh táo đáp lời của cha. Dạ con không có đi đâu. Xong anh trở vào bên trong nhà. Phía dưới sông bấy giờ cái đầu lâu nghiến răng vào nhau kêu lên ken két. Dám phá chuyện của tao sao? Nó lại lặn xuống sông rồi biến mất. Nếu không có cha anh Bình gọi đúng lúc, bây giờ thì người nằm dưới đáy sông có lẽ đã thêm mất một người. Trời tờ mờ sáng đã có một người chạy đến nhà anh Bình đập cửa rồi gọi lớn. Anh Bình ơi, ngoài sông có xác kìa, mày coi có phải con của mày không? Anh Bình đang nằm trên giường nghe vậy thì vội vàng bật dậy chạy ra ngoài sông. Bấy giờ bên bờ sông có nhiều người bu đến đang chỉ trỏ xuống dưới sông. Anh Bình lúc này lớn tiếng xin đường để vào bên trong. Đôi mắt nhìn thấy có ba người đang bơi ra giữa sông để lôi cái xác vào bờ. Anh toan nhảy xuống thì liền vài người trong xóm kéo lại. Một người trong đám người ngăn anh Bình rồi lên tiếng hỏi: Mày định làm gì đó hả? Anh Bình liền mếu máo: Em xuống lôi con em vào bờ. Mày khùng hả? Mày có thấy người ta đang đưa vào không? Người ta nói cho mẹ không nên gần lại xác chết đuối, có nhiều chuyện không may xảy đến. Nhưng mà con em... Anh Bình ra sức vùng vẫy để thoát khỏi đám người, nhưng sức một người sao có thể ra khỏi được nhiều người giữ lại. Chốc lát hết sức, anh Bình ngồi bệt xuống dưới đất mà cắm cúi mặt khóc thút thít. Chị Ba nghe tin cũng chạy ra, rồi hai vợ chồng phải ngồi cùng với nhau mà khóc nức nở. Sau một lúc lôi kéo cái xác cũng được đưa vào trong bờ. Vợ chồng của anh Bình muốn nhào đến thì liền bị ngăn lại. Bây giờ cái xác chết với chiếc quần siêu nhân màu vàng đã đang trưng phình lên như cái bong bóng. Hai con mắt dường như có thể rơi ra. Vài người yếu vía vừa thấy cảnh tượng đó thì phải quay mặt đi. Trưởng ấp là ông Trừ đứng ở kế bên cái xác bấy giờ lên tiếng: coi giữ cha mẹ của thằng bé lại. Tôi sẽ kêu sư trên chùa xuống, mọi người đợi cho một chút. Cha mẹ của thằng bé bấy giờ khóc lên như mưa, nhưng mọi người vẫn không cho qua bên con của mình. Một lúc sau sư thầy cũng đến. Sư nhìn cái xác đang trưng phình thì hơi nghi ngờ. Đoàn đến bên sư lấy ra cái bao tay y tế rồi đeo vào, rồi đặt lên cái bụng cái xác nhấn mạnh xuống, thì từ miệng thi thể bắt đầu chảy ra thứ dịch nhầy màu đen. Trong đó dường như là có cả những con cá nhỏ. Đợi chừng một phút thì cái bụng đang trưng phình cũng xẹp đi một nửa. Đoàn sẽ lấy trong túi của mình ra một cái bột màu đỏ được đựng trong một cái hũ nhỏ. Sư đổ thẳng vào bên trong miệng của cái thi thể. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Cái xác đang nằm im đột nhiên cựa quậy. Sư thầy nhanh chóng đặt lòng bàn tay lên trán thi thể rồi đọc kinh. Sau những dòng kỳ chú thì nó trở lại bình thường nằm im bất động. Sư thầy thở dài đứng dậy bước đến bên mép sông, đưa mắt nhìn xa xăm. Đã lấy trong túi áo ra bà xấp giấy tiền vàng mã. Sư ném lên không trung từ từ rơi xuống dòng sông chìm xuống dưới đáy. Lúc vàng mã chìm xuống dường như nó còn chuyển sang màu đen, giống như đúc. Sư cảm thấy lạ cho nên liền lầu bầu. Lạ vậy chứ, có lẽ nào dưới con sông này có thứ gì không sạch sẽ. Sư bị tiếng hỏi của ông Trừ cắt ngang dòng suy nghĩ. Sư à, con đưa thi thể về được chưa? Sư thầy quay sang rồi chắp tay đáp. Mọi người đem thi thể của thằng bé được rồi đó. Nhớ đốt nhang trước khi đem thi thể vào trong nhà. Tôi đi về chùa có chút việc, chiều chiều tôi sẽ xuống. Đoàn sư quay sang ông Trừ rồi bảo. Ông lo giúp tôi chuyện ở đây nghe. Ông Trừ gật đầu đáp. Dạ sư, có việc bận thì cứ để con lo. Xong đám người cùng nhau quấn cái xác chồng chiếu đem về nhà. Sư cũng được một người khác đưa về lại chùa. Ông Trừ đang định đi theo đoàn người thì mấy thằng thanh niên hớt hải chạy đến kế bên. Nó kề sát vào tay của ông rồi nói. Chú Trừ ơi, sư cống có chiếc ghe mà không biết là của ai. Chú xuống đó để giải quyết giúp con. Chắc là của người dân gần đó chứ đâu. Người thanh niên liền lắc đầu đáp. Bọn con hỏi hết rồi nhưng mà không phải. Mà con nhìn là chiếc ghe giống của ông Sậu ấp bên đó. Sao mày biết? Dạ tại con cũng thường lên đó, thấy chiếc ghe của ông ấy có vết sơn ở phía đằng sau. Nhìn đi trang chiếc này luôn đấy chú. Ông Trừ lúc này liền gật đầu. Ờ vậy thì dẫn chú xuống đó để xác minh xem nào, rồi lên nhà ông Sậu đó xem thế nào. Dạ chú à, bây giờ mình đi luôn nhé. Ông Trừ gật đầu rồi cả hai người đi xuống dưới cống. Còn chuyện nhà anh Bình thì đã có những người quen lo phụ. Đến nơi thì thấy chiếc ghe có chút đã cũ. Phía sau ghe còn có những vết sơn đỏ loang lổ. Nó được cột vào trong bờ. Ông Trừ đến sau lưng một người thanh niên rồi lên tiếng hỏi. Nãy giờ có ai đến nhận lại chiếc ghe chưa? Thằng thanh niên liền đáp. Dạ chưa chú hả? Con nghi là của ông Sậu đó chú. Ông Trừ gật đầu rồi bảo. À vậy thôi, để chú lên đó hỏi xem thế nào. Xong ông cùng thằng thanh niên chở mình lên nhà ông Sậu ấp bên để hỏi. Đến chỗ ông nhìn thấy căn nhà lá sập sệ. Phía trước hiên nhà là có một thằng nhỏ đang ngồi học bài. Ông Trừ lúc bấy giờ lớn tiếng gọi. Nhỏ ơi, cho chú hỏi một chút. Thằng bé lúc này ngẩng đầu rồi lên tiếng đáp. Dạ gì đó chú. Trong nhà có ai không con? Dạ có mẹ con ạ. Ờ gọi mẹ ra cho chú hỏi chút chuyện. Thằng bé nhanh nhầu chạy vào trong bếp để gọi mẹ. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi mở cửa mời ông Trừ và thằng thanh niên vào trong nhà. Khi ba người đang ngồi trên cái bộ bàn ghế tre, thì người phụ nữ bấy giờ cất tiếng. Anh tìm tôi có việc gì sao? Chồng chị có nhà không? Ông ấy đi xiết cá từ tối qua đến giờ có thêm mặt mũi đâu đâu. Ờ thì tôi thấy chiếc ghe nhỏ, nó trôi đến cống nước mà tôi không biết là của ai. Nghe bọn nhỏ nó nói thì là của nhà chị. Người phụ nữ cau mày rồi hỏi. Rồi vậy chồng tôi đâu? Ông Trừ liền lắc đầu. Cái này thì tôi không có biết. Tôi chỉ thấy một chiếc ghe nhỏ mà thôi. Người phụ nữ lúc này liền mắng nhỏ. Mẹ cái ông này chứ lại đi uống rượu ở đâu nữa rồi. Dám bỏ ghe được hay thật đó. Ông Trừ lúc này liền nói. À thôi chào chị nha. Tôi chỉ thông báo vậy thôi. Khi nào nhận ghe xuống ấp dưới xác minh giúp tôi. Dạ cảm ơn anh. Khi nào ông về em sẽ bảo xuống lấy, thiệt tình là cái ông này. Ông Trừ cùng thằng thanh niên nhanh chóng chở ra xe trở về xóm của mình. Trời đã bắt đầu sập tối, tiếng trống cũng vang lên đi đùng. Tiếng khóc chua chát của những bậc làm cha làm mẹ vang lên đầy chua xót khi mà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bên nhà ông Sầu bấy giờ vợ con của ông ta vẫn đang ngồi chờ đợi. Thế nhưng mà đợi đến gần nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng của ông Sầu đâu. Thằng bé thì mệt mỏi nằm trong võng ngủ lúc nào không hay. Còn người vợ của ông Sầu thì mòn mỏi ngủ gà ngủ gật. Một tiếng mèo vang lên trong đêm khiến người phụ nữ bừng tỉnh đảo mắt nhìn chung quanh. Không thấy chồng đâu mà liền lầu bầu. Cái ông già này chứ, đến nay vẫn chưa có thấy đâu cả. Ông mà về thì ông chết với tôi. Xong thì bà cũng kêu con trai lên giường ngủ, còn mình thì quay trở lại buồng. Thằng bé nằm bị đánh thức thì có chút buồn tẻ, lần đần xỏ dép chạy ra bên ngoài giải quyết bầu tâm sự. Đang đứng tiểu thì một cơn gió thổi nhẹ qua, làm cho nó có chút rùng mình vì lạnh. Đến khi kéo quần quay lại, đưa mắt nhìn qua mấy cây dừa trồng hai bên, dưới ánh đèn đường thì thằng bé như thấy bóng dáng của ai đó đứng nấp sau cây dừa. Nhắm mắt nhìn lại cho thật kỹ, quả thần có một người đang xoay lưng về phía của nó. Đoạn nó lớn tiếng hỏi: "À, ai bên đó vậy?" Người kia dường như nghe thấy tiếng của nó thì chậm chậm xoay mặt lại. Nó vừa nhìn thấy gương mặt của người kia vừa vui mừng vừa lo. Mừng vì người đó là cha của mình, còn sợ là mình bị hoa mắt. Nếu là cha thì đã vào nhà rồi, chỉ đứng đó làm gì? Đó là suy nghĩ của nó bây giờ. Bước thêm vài bước để nhìn cho rõ hơn, bỗng chốc nó như hoa cả mắt. Trước mặt của nó xuất hiện hàng ngàn con đom đóm vây quanh, môi khẽ mỉm cười. Cái cảnh này đẹp quá. Chợt nó nhìn thấy những con đom đóm tụ lại như bóng của một con người. Một lúc sau đám đom đóm tản ra. Phía trước thằng bé bây giờ là cha của nó đang đứng đó mỉm cười. Thằng bé vui mừng liền thốt lên: "Cha, đi đâu qua này con nhớ cha quá." Ông Sầu khẽ lắc đầu rồi mỉm cười: "Cha đi mua bấy giờ, đi theo cha." Ông Sầu quắc tay của thằng bé đi theo mình. Nó bất giác nảy sinh nghi ngờ. Ông Sầu lại gọi: "Đi theo cha nhanh lên, để mẹ con thấy là ở nhà luôn đó." Thằng bé lúc này gật đầu, nhanh chân chạy theo bóng dáng của cha mình ở phía trước mà không mảy may nghi ngờ. Thằng bé cứ như vậy bước đi theo. Trên đường bỗng nhiên hôm nay im ắng đến lạ. Không có tiếng chó sủa, hai bên đường chỉ là những chú đom đóm nhỏ bay qua. Trong mắt của nó là như vậy, còn bên ngoài nếu như người ta nhìn thấy, chỉ thấy những lớp khói đen để bay theo, chứ nào phải là đom đóm. Không biết bao lâu nữa, cách độ vài bước chân, ông Sầu chậm rãi xoay người nhìn con. Thằng bé đang chăm chú nhìn những con đom đóm. Đến khi nhìn lại cha của mình thì nó giật mình té ngửa ra đằng sau đầy sợ hãi. Khi giờ đây chẳng còn cha của nó nữa, mà lại là một gương mặt loang lổ, đầy những thứ chỉnh nhầy màu đỏ sậm. Gương mặt thủng lỗ chỗ giống như bị những cây đinh chích vào. Cái lỗ nhỏ trên mặt không ngừng chảy ra thứ dung dịch màu đỏ đen. Thằng bé liền lắp bắp: "Ma, ma." Ông Sầu phát lên cười: "Cha đây con, sao con lại sợ cha đây?" Đột nhiên trên gương mặt ông ta những mảnh thịt bắt đầu rơi xuống đất. Gương mặt nhanh chóng chỉ còn lại cái đầu lâu trắng hiếu. Thằng bé bấy giờ sợ đến tè đái trong quần. Mặt mày không còn giọt máu, tay chân cứng đờ như là khúc củi. Nó mếu máo không thành câu: "Cha, mẹ, cứu." Trên một dòng cười của phụ nữ vang lên giữa đêm, nó sợ hãi đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng không thấy ai. Lúc này nó mới để ý đến cái đầu lâu. Thì ra nơi đó phát ra tiếng cười, giọng nói đầy mê hoặc lúc này lại vang lên: "Đứng dậy rồi bước xuống sông, nhanh lên nào." Thằng bé đột nhiên đứng phắt dậy, đôi chân không tự chủ được mà tiến về phía trước. Bây giờ dưới chân của thằng bé là con sông đang yên tĩnh. Nó cứ như vậy bước thẳng xuống mà không có cách nào ngừng lại. Con quỷ phía bên trên nhanh chóng lao xuống, dùng mái tóc dài của mình túm chặt đôi chân của thằng bé. Trong mơ màng dường như thằng bé còn trông thấy bóng dáng người cha của mình, nức nở ôm mặt khóc. Rồi thằng bé cũng từ từ chìm xuống dòng sông lạnh giá này. Trời vừa sáng, vợ của ông Sậy dậy mau chóng rửa mặt rồi có phòng của con để gọi. Ấy vậy mà thằng bé lại biến đi đâu mất tích. Gối mền vẫn còn in thiên thiết ở đó, dường như chưa có ai đụng vào. Đột nhiên trong lòng của bà nóng như lửa đốt, một ý nghĩ không hay hiện ra, nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó, đoạn lên tiếng gọi: "Tân ơi, con ơi!" Ấy vậy mà cả căn nhà im lặng, không có một động tĩnh. Trên bên ngoài có giọng của người thanh niên gọi lớn: "Cô Sầu ơi, có nhà không? Trời lớn rồi cô Sầu ơi!" Vừa nghe đến đây thì bà giật thót cả mình. Bà hít thở vài hơi mới lấy lại được bình tĩnh, nhanh chân bước ra nhìn người thanh niên run giọng hỏi: Có chuyện gì đấy?" Người thanh niên lúc này liền gấp gáp đáp: "Hình như người ta nhìn thấy thi thể của chú Sầu ở bên ấp bên đó cô. Chú Trừ mới báo cho con biết nè." Bà Sầu nghe đến tìm thấy thi thể của ông Sầu thì tai ù đi, chẳng nghe được người thanh niên nói thêm gì nữa. Thằng thanh niên nhanh chóng chạy đến đỡ bà. Bên này chỗ người ta tìm thấy thi thể của ông Sầu thì đang bàn tán sôi nổi. Cái xác y chang như thằng con nhà mình vậy, chẳng khác điều gì. Chỉ khác là gương mặt trưng phình của ông Sầu đang có những lỗ li ti như đã bị cá rỉa. Ông Trừ đứng khoanh tay trầm ngâm. Lúc sau sư thầy hôm trước xuống làm cho xác của thằng bé con anh Bình cũng tới. Sư bước đến bên cái xác nhìn một lúc thật lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống để kiểm tra. Lần này thì sư cũng làm y như là lần trước. Sư vừa làm xong thì tiếng khóc của vợ ông Dậu cũng truyền đến. Ông Trừ thấy vậy thì liền hô lớn: "Đừng để cho vợ của ông Dậu vào nghe mấy đứa. Còn mấy đứa còn lại nhanh chóng lấy xe đưa thi thể của ông Sầu về nhà đi." Mấy thằng thanh niên lúc này liền làm theo những gì mà ông Trừ vừa căn dặn. Vài chục phút sau thì cũng tàn ra về gần hết. Và lời đồn dòng sông cái có ma ra bắt đầu trở nên sôi sục. Ông Trừ coi thu dọn mấy món đồ nghề còn lại trên đất xong quay lại, thì vẫn nhìn thấy sư thầy đứng bên dòng sông, chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn xuống. Ông tiến đến đứng lên gần đoạn hỏi: "Sư nhìn gì mà chăm chú vậy à?" Sư quay lại mỉm cười rồi đáp: "Chỉ là có vài chuyện thắc mắc thôi, không có gì đâu ông à." Ông Trừ cũng mỉm cười đáp lại. Sư thầy với tay lấy một viên đá nhỏ ném xuống trên mặt nước. Viên đá lứt được một đúc thì rơi xuống. Cho viên đá chìm xuống bỗng nhiên sôi sục, như có con gì ở phía dưới. Sư cau mày một lúc sau liền thốt lên: "Không ổn rồi, ông Trừ à." Ông Trừ nhìn sắc mặt của sư thầy có vẻ nghiêm trọng, sư liền bảo: "Ông nhanh chóng kêu người ra chỗ viên đá vừa chìm xuống mò đi, nhanh lên." Ông Trừ không chậm trễ mà gật đầu, lôi chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho mấy thằng thanh niên. Sư thầy thì ngồi xuống tụng niệm kinh Phật. Khoảng độ 10 phút sau thì có 4 thằng thanh niên lái xe tới. Nhanh chóng tấp vô rồi tiến đến chỗ của ông Trừ hỏi thăm tình hình. Ông Trừ liền hướng ngón tay đến chỗ viên đá chìm xuống rồi bảo: "Mấy đứa coi đến chỗ đó lặn xuống tìm chỗ đó cho chú." Một thằng thanh niên nghi hoặc rồi hỏi: "Tìm gì vậy chú hả?" Ông Trừ liền lắc đầu: "Mấy đứa cứ mò thử đi." Bốn thằng thanh niên gật đầu xong liền cởi áo rồi nhảy xuống dòng sông mò tìm đến chỗ của ông Trừ đã chỉ. Gần nửa giờ đồng hồ vẫn chẳng thấy gì cả. Bọn nó bắt đầu thấy nản. Đột nhiên một thằng liền la lớn: Thấy rồi." Ba thằng còn lại bơi qua rồi hỏi tiếp: "Mày thấy gì vậy?" Thằng kia liền phát ra tiếng cười khành khạch: "Thấy con ốc nè." Ba thằng còn lại mắng cho nó một câu. Ông Trừ nghe vậy tưởng có gì, hóa ra là thằng kia đang đùa giỡn. Ông thở dài quay sang sư thầy rồi hỏi: "Cho bọn nhỏ lên được chưa sư thầy?" Sư thầy cau mày trầm tư rồi thở dài: "Được rồi ông Trừ à, hóa ra là tôi đa nghi." Ông Trừ có lời xác nhận từ sư liền đứng bên kêu 4 thằng thanh niên lên bờ. Chúng nó nhanh chóng quay trở về nhà. Sư thầy cũng được ông Trừ đưa về. Hôm nay cũng trong ngày chôn cất thằng con của anh Bình. Cả nhà vừa chôn cất thằng bé xong, nhà 5 người sắc mặt ai nấy cũng trong trạng thái ủ rũ. Vợ của anh thì khóc đến là cả người đi. Anh Bình chẳng khác gì, anh ôm lấy chai rượu tung một hơi hết sạch. Em trai anh thấy vậy thì liền chạy đến rồi khuyên: "Anh Bình à, thôi mà, đừng có vậy nữa. Nhà mình chưa đủ buồn hay sao? Anh làm vậy nhỡ như có chuyện gì thì sao à?" Anh Bình lúc này chạy tới, miệng thì cười chua chát: Tại sao cái gì cũng ập lên đầu của anh vậy chứ? Anh ôm mặt bật khóc. Em trai anh thấy vậy thì liền đặt tay lên vai rồi an ủi. Bên nhà ông Sầu bấy giờ cũng vang lên tiếng khóc nức nở của người vợ. Bà con đến gia đình có chung thắc mắc là thằng Cu Tân đâu? Từ lúc đưa thi thể của cha nó về nhà không thấy tung tích nó đâu cả. Giờ chẳng biết đường đâu mà hỏi, thế nên bà chỉ biết im lặng giúp đỡ cho gia đình. Thoáng chốc trời cũng đã về tối, và trên con sông đó có cái chết ly kỳ, cho nên chẳng ai dám đi siệt cá đêm hay là giăng lưới. Con sông trở nên một bầu không khí im lặng đến chết người. Giữa dòng sông bỗng dưng xuất hiện một cái chòm nước sôi sục. Một lúc sau thì nó biến mất. Mặt sông trở nên tĩnh lặng, đồng thời trên bờ lại có tiếng mèo hoang kêu lên. Vợ của anh Bình khi cả nhà đang ngủ say thì lại ngồi dậy bật khóc. Nước mắt dần chảy xuống gò má. Khi mà chị nằm mơ thấy đứa con trai của mình bị ai đó bạo hành. Thằng bé chỉ biết rên lên và cầu cứu mẹ mình. Nhưng chị đứng đó rơi nước mắt không thể làm được gì. Một lúc sau thì chị bình tâm trở lại, liền rời khỏi giường ra đằng trước gian thờ của con trai, lấy cái đèn pin và thêm vài cây nhang với cái bật lửa. Với tay lấy cái áo khoác vào, rồi rời khỏi nhà lúc nửa đêm. Chỉ muốn đến chỗ không khác nào chính là chỗ con của mình chết đuối. Tiếng chó sủa inh ỏi lên cả một vùng. Không khí chung quanh dần dần giảm xuống, chị cảm nhận được điều ấy. Nhưng bước chân vẫn không chịu ngừng lại. Chị đến bên dòng sông dọi đèn xuống phía dưới, mặt nước nổi lên những gợn sóng nhỏ. Nước mắt của chị lúc bấy giờ không còn kìm lại được nữa, cứ như vậy rơi xuống không ngừng. Con ơi, mẹ đến thăm con đây. Chị bà bật lửa và thắp nhang lên, rồi cắm xuống bên mép sông. Chị cầu mong cho người đánh con mình không còn hành hạ thằng bé nữa. Chị vừa lầm bầm trong miệng xong, phút chốc chung quanh nổi gió lớn, thổi đến ù cả tai. Dưới nước đập mạnh vào bên mép bờ vọng đến những tiếng ọc ọc. Chị bà vội vàng dùng lại, đứng dậy định xoay người bỏ về. Đi được dăm vài ba bước nữa khi khựng lại, thì đằng sau có một tiếng nhỏ vang lên. Mẹ ơi! Chị bà từ từ quay trở về đằng sau, thì thấy bóng dáng của người nhung nhớ bấy giờ. Chị oà lên khóc nức nở. Con ơi! Thằng bé đứng đó nhìn chị mỉm cười rồi đoạn nói. Mẹ ở lại đây với con đi, nơi này lạnh lắm. Mẹ nhớ con lắm. Thằng bé đứng dậy quắc tay. Chị bà không ngần ngại mà chạy đến ôm con trai vào trong lòng. Chị cảm nhận được cái lạnh buốt từ thằng bé. Nhưng chị cứ như vậy ôm chặt con vào trong lòng, như sợ mất nó thêm một lần nữa. Chị bà một lúc sau cũng ngừng khóc, chậm rãi ngồi xuống nhìn vào gương mặt của con trai, rồi bật cười. Mẹ nhớ con lắm. Thằng bé đưa tay xoa đầu của chị như một người lớn, chợt nó túm lấy tóc của chị giật mạnh, gương mặt của nó dần dần biến đổi. Hai hốc mắt bắt đầu rỉ máu. Chắn thùng một lỗ lớn đó cũng bắt đầu chảy ra chất nhờn màu đen như là sình. Trong khi đó còn bốc ra mùi ngay ngáy. Chị bà trừng mắt khi thấy cảnh tượng đó. Chị lấp bấp không thành lời u ớ ở trong miệng. Từ miệng của thằng bé phát ra giọng lanh lành của một người phụ nữ. Mày nhớ con mày lắm sao? Thằng bé kề sát hai hốc mắt chảy máu của mình vào mặt của chị ba mà gằn lên từng chữ. Vậy để tao cho mày đi gặp nó. Thằng bé liền nắm lấy tóc của chị ba mà lôi mạnh. Chị ba vùng vẫy trong bất lực. Một thằng bé thôi tại sao lại có sức mạnh đến như vậy? Có cách nào cũng không thể thoát ra được. Cứ như vậy chị bị lôi tuột xuống dòng sông lạnh lẽo, nơi mà con chị đã chết. Dòng cười man dợ lại vang lên ở giữa đêm. Giết, giết từng đứa. Một buổi sáng như là thường ngày, người trong xóm kéo nhau đi chợ sớm để mua những món đồ tươi ngon. Thì bên cạnh nhà Bình lại lo lắng chạy đi để tìm vợ. Anh cũng chạy ra ngoài mộ con để tìm, thế nhưng không thấy dáng của vợ mình đâu. Ở bên ngoài sông bấy giờ lại nháo nhào khi lại có một cái thi thể nổi lềnh bềnh ở trên sông. Anh Bình hay tin thì giật thót cả mình, nhanh chân chạy ra xem. Đến nơi thì thấy một cái thi thể trẻ con đang được mọi người kéo vào. Lúc này anh mới an tâm đi phần nào, rồi lại nháo nhào chạy đi để kiếm vợ. Ở bên này ông Trừ lại phải đau đầu vì những cái chết đuối kỳ lạ như vậy. Cái thi thể hỏi ra thì mới biết đó là con trai của ông Sậu. Ông Trường nghe tin đó từ người dân thì có chút kinh ngạc. Bây giờ một người phụ nữ nói lớn: chuyện này không có đùa được, có khi ma quỷ nó làm chứ không có đùa được đâu. Dì chứ chết liên miên thế này, coi mà mời thầy về xem sao. Ông Trường thấy vậy thì liền quát lớn: thôi mấy chị đừng có nói những cái chuyện không đâu, không giúp được thì về nhà đi. Mấy người phụ nữ lúc này liền bĩu môi, thầm nghĩ trong bụng: không tin thì thôi, mắc gì lại quát nạt. Ông Trừ kêu mấy thằng thanh niên chờ sư về coi. Dù ông không tin chuyện ma quỷ lắm, thế nhưng sư thầy vẫn phải giúp. Vì ông từng nghe ông nội của mình dặn, nếu sư trên chùa xuống giải quyết mấy chuyện chết đuối thì phải giúp hết mình. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng ông vẫn đồng ý. Sư thầy lần này đến là một người khác, tướng mạo ngoài 30, nhưng khí chất không thua kém gì vị sư già hôm trước. Sư thầy trẻ tiến đến bên cái xác, ngồi xuống dùng ngón tay trọt trọt lên cái bụng đang phình, xong quay lại nhìn ông Trừ rồi hỏi: cho tôi hỏi sao thằng bé nó lại chết? Ông Trừ lắc đầu cười khổ: con không biết được thầy à, nhưng mà có lẽ là chết đuối xong rồi đến đây. Sư thầy trẻ gật đầu xong nhấn mạnh vào cái bụng cái xác. Một thứ dịch nhầy tanh hôi từ trong miệng thi thể phọt ra bên ngoài. Ai nấy đứng chung quanh ôm miệng né ra xa. Sư đưa tay trước mũi cua cua, lấy trong túi ra hai nhánh cây khô đã được bẻ nhỏ, nhét vào trong mũi. Đem thứ này theo cũng tiện. Xong sư lại lấy trong túi áo ra cái lọ nhỏ đang chứa thứ dung dịch màu vàng cam như nghệ. Sư đổ thẳng vào trong miệng của thi thể. Một hiện tượng lạ lúc này diễn ra. Cái thi thể trưng phình lên thì 8 phần 10 đã xẹp xuống, con mắt cũng rút vào bên trong đôi chút. Đột nhiên từ hai cái hốc mắt rỉ ra một tia nước nhiều máu, thế nhưng lại màu đen. Sư liền lấy trong túi ra một miếng vải màu lau đi tia nước đó. Xong hết mọi thứ, sư nhìn lại ông Trừ rồi bảo: đem thi thể thằng bé đi ông Trừ. Ông Trừ gật đầu liền ra lệnh cho mấy thằng thanh niên đem thi thể về cho gia đình. Bà vợ ông Sậu lúc này còn đang buồn rầu khi mất đi người chồng. Bà lại nghe một tin chấn động khi mà thằng con trai lại chết y như cha của nó. Bà không chịu đựng cú sốc này cho nên vì vậy ngất lịm đi, làm cho mọi người thêm một phen đầy sợ hãi. Đến khi mà bà tỉnh lại thì đã thấy hai cái hòm một lớn một nhỏ đặt ngay trước cổng nhà. Bà òa lên khóc nghẹn ngào từng chập. Nhanh chóng trời đổ về tối, ông Trừ lại lo sợ có những cái chết đuối không có lý do, nên cứ 4-5 thằng thanh niên trong xóm đi điều tra từ đầu ấp đến cuối ấp. Ông Trừ ngồi trong nhà nhâm nhi thách trà, nhìn ra bên ngoài đường đang vắng như tờ, chỉ có cơn gió thôi đôi lúc thổi nhẹ qua làm cho những cành cây tán lá rung lên nhẹ nhẹ. Ông chìm trong mớ thắc mắc của chính mình. Xoay đi xoay lại mới 3 ngày chết 3 người trên đoạn sông này, có lẽ nào thực sự liên quan đến tâm linh không? Ông liền lầu bầu. Nếu vậy thì cũng không đúng, mà nếu liên quan đến tâm linh thì các sư trên chùa đã thấy và giải quyết rồi chứ. Ông tặc lưỡi quay xuống võng nằm đung đưa, mấy thằng thanh niên chờ mình coi về tình hình xem thế nào. Bên này 4 thằng còn đang lái xe, tay còn lăm lăm cây gậy. Trần 4 thằng thấy có người đang lờ đờ ở đằng trước, vội vàng lái xe đến. Một thằng trong đám phóng xe xuống kéo tay của người kia lại. Chúng nó dòi đèn xe kỹ vào bên trong coi là ai. Thì ra là anh Bình. Một thằng lên tiếng hỏi: anh đi đâu giờ này vậy anh Bình? Anh Bình đáp với một dáng vẻ đầy mệt mỏi: anh đi tìm chị mày. Và anh đi đâu từ sớm đến giờ, cả nhà đang lùng sục khắp nơi mà chả thấy. Mấy thằng nghe vậy thì lúc này liền gật đầu. Một thằng liền bảo: thôi anh về đi, bây giờ tối rồi, ở ngoài đường giờ này không có nên. Bọn em đi tuần tra mà thấy, em sẽ bảo chị về cho. Anh Bình liền gật đầu: ờ có gì mấy thằng tìm giúp anh nhá, chị anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Một thằng liền lái xe chở cho Bình về nhà, còn 3 thằng còn lại chờ đợi. Đầu khoảng 2 giờ đêm, chúng nó bèn lái xe đến nhà ông Trừ để bàn giao mọi việc. Báo cáo xong thì thằng nào thằng nấy về nhà làm một giấc. Ông Trừ cũng yên tâm trở lại phòng làm một giấc ngủ ngon lành cho đến sáng. Ông ngồi dậy vươn người về phía trước nhà, truyền đến tiếng đập cửa. Vợ ông cùng con gái nhanh chóng ra mở cửa. Ông Trừ cũng bước ngay phía sau. Thằng thanh niên vừa thấy ông Trừ nhanh nhào bảo: chú Trừ ơi, ngoài sông lại có chuyện rồi. Ông Trừ liền trợn mắt. Chuyện gì? Ngoài sông lại có cái xác chết trôi. Cho cái thằng con nhà anh Bình chết đó chú. Đợi chú. Ông Trừ nhanh chóng chạy ra đằng sau nhà rửa mặt mũi. Xong rồi cùng thằng thanh niên ra chỗ có thi thể. Vừa đến nơi thì thấy anh Bình khóc nức nở được mọi người đang giữ lại. Ông Trừ tiến đến hỏi một người đang giữ Bình. Có chuyện gì mà thằng Bình nó khóc dữ vậy? Người kia lúc này liền đáp. Nó nói kia là xác của vợ nó nên nó khóc vậy đó chú Trừ. Ông Trừ lúc này gật đầu tiến nhanh vào bên trong. Nhìn thi thể giúp người phụ nữ. Ông Trừ cau mày. Lấy số bấm gọi cho đội pháp y lên trên xã xuống để kiểm tra. Nhưng kết quả cho là tự chết không có ngoại lực nào tác động. Ông Trừ nghi ngờ về mọi chuyện ông hoang mang đến độ lầu bầu ở trong miệng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ? Ông đảo mắt nhìn qua một lượt thằng thanh niên trong đám tuần tra hôm qua kêu lại gần rồi đoạn hỏi. Hôm qua mấy đứa có chuyện gì xảy ra không hả? Thằng kia liền lắc đầu. Dạ không có chuyện gì đâu chú ơi, bọn con thấy bình thường mà. Ông Trừ gật đầu rồi thở dài nói lớn. Hôm nay cứ đem thi thể về không có cần tìm sư đâu. Mấy thằng thanh niên nghe thấy như vậy thì nhanh chóng đem thi thể của vợ anh Bình về nhà để lo hậu sự. Ông Trừ đứng lại nhìn ra dòng sông, suy nghĩ một lúc xuất hiện ở trong đầu. Có lẽ nào chuyện này liên quan đến tâm linh thật sao? Mình làm việc cho nhà nước có nên tin chuyện này hay không? Sau một hồi đắn đo, ông cũng đưa ra quyết định, nhanh chóng kêu thằng chờ mình về nhà. Ông Trừ bước vào trong tìm bóng dáng của vợ. Vợ ông là một người mê đạo cho nên tin những cái chuyện ma quỷ lắm. Ông Trừ thấy vợ tin chuyện đó thì cũng mắng cho một vài lần. Thế nhưng hôm nay buộc ông phải tin tưởng vào thôi. Vợ ông đang ở dưới bếp. Ông tiến đến rồi bảo. Bà tắt bếp đi, lên đây tôi hỏi có chút chuyện. Vợ cùng tắt bếp đi lên gian phòng khách cùng chồng. Ông gọi tôi có chuyện gì vậy? Bà có biết thầy bà cúng kiến gì không? Bà Trừ gật đầu. Tôi biết một vài chỗ mà có chuyện gì không? Tôi có việc thì mới hỏi bà chứ. Việc gì? Ông không tin ma quỷ thần thánh gì cơ mà. Không phải không tin, mà tin với mức bình thường thôi. Thôi mà bà biết chỗ nào chỉ cho tôi. Để tôi vào nấu cơm rồi dẫn ông đi. Bà nấu nhanh đi, nhanh nha. Được khoảng 9 giờ trưa, vợ chồng của ông Trừ từ chính con xe chuẩn bị đi tìm thầy. Theo chỉ dẫn của vợ, 9 giờ rưỡi ông đứng trước gian nhà gỗ. Phía bên trên ghế tre còn có 4-5 người đang chờ đợi sẵn. Ông Trừ tiến đến chờ đợi như bao người. Khoảng độ 1 giờ chiều thì cả hai cũng được vào trong để gặp thầy. Phía bên trong là một người đàn ông ngoài 50 đang ngồi xếp bằng giữa gian thờ các vị thần mà ông Trừ không biết rõ đó là ai. Ông Trừ tiến đến ngồi lên tấm điểm đối diện với thầy. Lão lên tiếng hỏi. Ông có việc gì sao? Dạ con đến đây nhờ thầy coi dòng sông của xóm con xem thế nào. Dòng sông có việc gì? Ông cứ nói rõ cho ta nghe đi xem nào. Xem ta có giúp được gì không? Ông Trừ liền kể lại tất cả đầu đuôi cho lão thầy nghe. Lão thầy nghe xong thì nét mặt chuyển sang lạnh ác. Những nếp nhăn trên gương mặt của lão hiện rõ lên. Lão nuốt nước bọt đứng dậy tiến đến bên gian thờ, đốt ba kinh nhang khấn vái gì đó một lúc. Một lúc sau thì ngồi xuống gương mặt bỗng trở nên tái nhợt run giọng bảo. Tôi biết dòng sông đó không có được bình thường đâu. Nó có một dạng mà tôi không thể đụng tới. Ông Trừ thấy vậy thì hỏi. Tại sao lại không đụng được vậy hả thầy? Lão thầy lúc này liền nói. Thiên cơ bất khả lộ. Cứ bình thường đi, mọi chuyện đã có bề trên sắp xếp. Ông cứ về nhà làm tốt việc của mình. Đàn lão thầy móc bên hông ra lá bùa vàng được xếp thành hình vuông đưa cho ông Trừ rồi dặn. Ông đem lá bùa này theo bên mình. Cơ duyên nó sẽ giúp ông. Còn không thì để bùa bình an cũng được. Ông Trừ đưa tay cầm lấy ra một tờ 500 đặt lên đĩa trước mặt. Ông thầy liền ngăn lại. Chuyện này tôi không muốn xen vào. Phiền ông đừng có đưa tiền cho tôi. Sao vậy? Ông thầy nhắm nghiền mắt lại như không muốn trả lời ông Trừ. Ông Trừ cất tiền vào túi xong quay người ra ngoài cùng vợ. Hai vợ chồng ông vừa ra khỏi nhà thì một thằng thanh niên bước ra rồi hô lớn. Phiền mọi người đến hôm khác. Hôm nay thầy có chút không khỏe cho nên không thể coi tiếp. Nói xong nó cũng kéo cánh cửa lại. Ông Trừ cũng hơi nghi hoặc về điều này. Thế nhưng rồi cũng ra về. Vợ chồng ông sẵn tiền lên chợ mua ít đồ dùng. Mùa tới mùa lui thì trời cũng đổ dần về chiều, hai người mới trở về nhà. Trước bằng cái đá bấy giờ còn có vài thằng thanh niên đang ngồi đợi. Chúng nó vừa thấy ông Trừ về thì tiến đến xách đồ phụ. Ông Trừ cũng biết ý đồ của mấy thằng thanh niên này là gì. Còn việc gì ngoài việc cứ cầm con gái của ông? Ông Phì cười ngồi xuống cái đá nhìn mấy thằng thanh niên rồi hỏi. Mấy đứa chúng mày đến đây làm gì hả? Một thằng liền xoa đầu cười rồi đáp. Dạ con đến đây chơi cũng muốn bàn với chú một số công việc. Việc gì? Dạ xóm mình có 4 cái chết rồi đó chú. Con biết ngày mai là có thêm cái nào không? Lúc sớm chú cũng đi coi thầy hả? Nghe coi thầy cả đám đều tròn xoa mắt ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào ông. Ông Trừ thấy biểu hiện của chúng thì con chú ngượng ngùng rồi lên tiếng. Chú muốn tin một lần xem thế nào? Một thằng lúc này liền hỏi. Chú đi coi ra sao? Ông Trừ liền lắc đầu đáp. Nên là sóng mình dưới sông có cái thứ không có được bình thường, mà sẽ có cõi trên giúp đỡ, chứ ông không có giúp được. Chú nghe mà khó tin quá. Mấy thằng thanh niên nghe xong thì có chút nghi ngờ về tính xác thực của nó. Mấy thằng thanh niên đang đánh sang chuyện khác, rồi sầm sầm tối cũng ra về hết. Ông Trừ hớp một ngụm trà nhìn ra ngoài đường rồi thở dài. Nó rốt cuộc là cái chuyện tâm linh gì, hay chỉ là những cái chết đuối bình thường chứ hả? Phút trong ông nhìn sang thấy hai bóng người đang mặc áo cà sa vàng sậm tiến đến nhà của ông. Đoàn hai người dừng lại trước cổng nhà. Một người trong đó chính là vị sư trẻ hôm trước. Còn một người khác là một người có dáng vẻ ngoài 60. Ông Trừ không biết đó là ai vì chưa từng gặp bao giờ. Vị sư trẻ lúc này mỉm cười rồi bảo. Ông Trừ mở cửa giúp chúng tôi với. Ông Trừ chả đã mở cửa rồi niềm nở. Hạ hai sư đi đâu mà tối mịt vậy à? Vị sư già mỉm cười hiền hòa rồi đáp. Tôi đi tìm ông có chút việc. Dạ mời hai sư vào trong. Cả ba ngồi xuống bằng ghế trước nhà. Ông Trừ rót trà ra ly rồi mời hai người vị sư già bấy giờ lên tiếng. Từ hôm nay mới hay tin là xóm của mình có chuyện, cho nên về trễ mong ông thông cảm cho. Ông Trừ lúc bấy giờ nghi ngờ hỏi lại. Chuyện những cái chết đuối trên sông hả sư? Sư thầy gật đầu xác nhận, sư lại hỏi. Ông có biết gì về con sông của xóm mình chưa? Ông Trừ lắc đầu tỏ vẻ không biết, sư mỉm cười. Vậy thì để tôi kể cho ông nghe. Từ cái thời đất nước chúng ta chiến tranh thì có những cái chết oan và những linh hồn ma không chịu siêu thoát. Vì vậy mà có một vong quỷ chết đuối còn tồn tại ở đó để bắt người. Nó đã hại rất nhiều người trên con sông này rồi. May mà sư tổ của tôi đã trấn áp nó cho nên nó không có lộng hành được nữa. Và chẳng biết nguyên nhân từ đâu lại phong ấn bị phá vỡ, thế nên nó lại tiếp tục lộng hành. Và bây giờ thì chúng ta phải tìm ra người đã phá vỡ phong ấn để giải quyết được tất cả những chuyện này. Ý của sư là tìm người đó, thế nhưng mà cả trăm ngàn người biết tìm ở chỗ nào? Sư liền mỉm cười rồi đáp. Người chỉ nằm trong xóm của mình thôi, không có xa đâu. Mà mình phải tìm một người như thế nào mới được à? Sư hớp một ngụm trà im lặng vài giây rồi bảo. Sao mình ở chỗ nào có nhiều cây mà âm u? Ông Trừ trầm ngâm một hồi lâu rồi gật đầu đáp. Dạ là nhà ông Mường. Phía sau nhà có một rừng cây. Nơi đó người ta thường xuyên đồn là có ma quỷ. Sư liền gật đầu. Vậy thì đúng là nơi đó rồi. Bây giờ chúng ta phải đến đó để coi xác nhận xem nó có phải là nơi con quỷ trú ngụ không. Đi ngay luôn bây giờ hả sư? Vị sư già lúc này gật đầu rồi bảo. Ờ đi nhanh đi còn kịp. Nếu mà chậm trễ có những cái chuyện khác sẽ không hay đâu. Ông Trừ lúc này gật đầu rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho mấy thằng thanh niên chở ba người đến nhà ông Mường. Vừa đặt chân đến nơi thì vị sư già cảm thấy một không khí u ám đến ngạt thở. Sư cũng biết được nơi này chính là đã từng có con quỷ bị trấn áp. Đoàn sư quay lại nhìn ông Trừ rồi hướng ngón tay đến chỗ ngôi nhà bỏ hoang rồi lên tiếng hỏi. Nhà này bỏ hoang hay sao hả? Ông Trừ lúc này gật đầu rồi đáp. Dạ đúng. Căn nhà này xây từ lâu nhưng mà không biết nguyên nhân tại sao bị bỏ hoang. Người ta qua nước ngoài định cư cả. Nhà này bị ma quỷ ám sao mà ở được hả? Ông có cách nào liên hệ với chủ nhà không? Dạ không ạ. Cần cũng không biết. Để mai mốt con kêu hỏi chính quyền xem sao. Thôi không cần đến lúc đó. Tự khắc sẽ có người về thôi. Xong lúc này sư quay mắt lại nhìn về khu vườn toàn những cây cao lớn. Xung quanh đây chẳng bao nhiêu nhà cửa, cho nên làm cho nó trở nên rợn hơn. Sư quay lại rồi hỏi: "Ở đây có ai hay đến không hả ông Trừ?" Ông Trừ lúc này liền lắc đầu, nhưng phía sau một thằng thanh niên liền đáp: "Dạ hôm bữa có con với thằng bạn đến đây tìm mấy cây xiệt mà nó có nói là có ma đó sư." Sư liền quay lại rồi hỏi dồn: "Vậy mấy cậu có đập gãy hay là đụng phải thứ gì khác thường nằm ở dưới đất hay không?" Người thanh niên kia liền gật đầu: "Dạ không sư à, bình thường. Ở vậy mấy chú dẫn tôi đi gặp người bạn đó được không?" "Dạ được ạ." Vị sư già quay lại tiến đến vị sư trẻ nói gì đó, xong rồi qua kêu ông Trừ đi về, còn chuyện còn lại để mình giải quyết. Xong sư ngồi trên xe của người kia đến nhà của anh Tân. Đến nơi thì cũng đã khuya một chút, bên trong nhà đã tắt đèn tối thui. Người thanh niên lớn tiếng gọi: "Tân ơi, có người kiếm này Tân ơi." Bên trong nhà một lúc mở đèn sáng trưng, mở cửa ra là chị Trúc. Nhắm mắt nhìn kỹ thì thấy một người bạn của chồng và một vị sư thầy. "Có chuyện gì vậy ạ?" Sư thầy liền tiếng đáp: "Tôi muốn gặp cậu nhà nói chuyện có được không?" "Dạ được thầy, nhưng mà chồng con bệnh nằm lì một chỗ." Chị Trúc lúc bấy giờ lên tiếng mở cửa cho hai người. Sư đắm mắt nhìn chung quanh nhà, một khí tức làm cho sư có chút ngột ngạt. Sư liền gấp gáp: "Chồng cô đâu, cho tôi gặp anh ấy nhanh lên." Chị Trúc nhanh chóng dẫn sư vào trong phòng chỗ của anh Tân đang nằm ngủ, nhưng miệng lại phát ra những tiếng xì xầm, mồ hôi chảy ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Chị Trúc lo lắng: "Chồng con mấy đêm kiêng bữa nào cũng như vậy hết cả sư." Sư im lặng cau mày rồi ngồi xuống, đặt tay lên trán của anh Tân cảm nhận. Sư liền chép miệng: "Chồng chị bị một thứ sạch sẽ ám lấy cho nên mới bị hành cho như vậy." Chị Trúc lúc bấy giờ liền lắp bắp: "Không sạch sẽ, là ma quỷ đó hả?" Sư liền gật đầu xác nhận. Chị Trúc có chút sợ hãi, thế nhưng rồi cũng bật khóc mếu máo, sợ rằng chồng mình có chuyện gì đó. Sư thấy như vậy thì liền nói: "Không có việc gì đâu, cứ để ta giúp cho." Sư cởi áo của anh Tân ra, rồi dùng một ngón tay vẽ một đường từ trán cho đến bụng. Chuyện là sư đưa tay không có gì mà vết đến đâu, lại có vết đèn cho đến đó. Cơ thể của anh Tân bắt đầu run rẩy. Chị Trúc đứng bên cạnh hồi hộp quan sát theo. Tiếng đọc kinh mỗi lúc càng nhanh. Vết vẽ màu đen của sư lúc nãy đã biến mất. Vẻ mặt của anh Tân trở lại bình thường. Sư thở hắt ra một hơi khi thấy vết vẽ không còn nữa. Trên trán bấy giờ cũng lấm tấm mồ hôi. Sư quay lại nhìn chị Trúc rồi bảo: "Đi nấu giùm ta một ly nước gừng nóng đi." Chị Trúc nhanh chóng chạy đi nấu nước gừng, khoảng 5-7 phút sau đưa lên cho sư. Sư đưa từng muỗng cho anh Tân. Khoảng một lúc sau thì anh Tân mở mắt nhìn chung quanh, thấy có người lạ liền ngồi bật dậy rồi hỏi: Ai sao lại vào nhà tôi?" Chị Trúc bấy giờ liền tiếng đáp thay: "Dạ có sư đến hỏi anh vài chuyện, nhưng mà anh hôn mê, sư giúp anh đó." Anh Tân bấy giờ mới buông bỏ cảnh giác đoạn hỏi: "Sư gặp con có chuyện gì sao à?" Sư liền gật đầu rồi đáp: "Có, cậu có phải đến khu vườn cây tại căn nhà bỏ hoang rồi đập gãy cái thứ gì đó hoặc gặp một cái gì lạ không hả?" Anh Tân ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Dạ bữa đó con có chạy hình như là đập phải một thứ gì đó cứng cứng mềm mềm." Sư lúc này liền gật đầu mỉm cười, chắc chắn đây là người mình cần tìm cho nên liền nói tiếp: "Bây giờ cậu có thể cho tôi một ít máu có được không?" Anh Tân nghi ngờ liền hỏi: "Sư cần máu con để làm gì à?" "Cậu là người giải phong ấn, bây giờ cậu phải giải quyết nó." Anh Tân muốn hỏi gì thêm nhưng rồi lại thôi, mà kể ai làm gì thì làm, có chút ít máu cũng không sao. Sư mỉm cười lấy ra cái lọ bằng chung rượu đặt ở trước mặt của anh Tân rồi bảo: "Tôi chỉ lấy nửa ly này mà thôi." Anh Tân và cả vợ tròn xoe mắt, nửa cái ly này cũng là nhiều chứ có ít ỏi gì đâu. Anh Tân cười khổ lấy cây kim đưa cho sư chích ở đầu ngón tay của mình để lấy máu. Đến độ khoảng 11 giờ đêm, cũng có những thứ mình cần, sư liền xin phép và rời đi. Người thanh niên nhanh chóng chở sư đến nhà của ông Mường, rồi cũng bị sư kêu đi về. Bây giờ chung quanh chỉ còn lại một mình sư với không gian im ắng đến lạ thường. Sư mỉm cười lấy trong túi ra một cái đèn pin vừa mượn của anh Tân, đội lên đầu tiến sâu vào trong khu vườn. Khi vào trong, sư cảm nhận được những thứ không sạch sẽ tụ họp lại đây rất nhiều. Có lẽ nơi này không có nhiều ánh nắng, cho nên chúng tập hợp lại để có thể yên ổn. Sư đi đến bên mép bờ sông, bỗng chốc thấy trước mặt của mình có một bà già đang đứng bên ngôi miếu với tay gọi. Sư lúc này liền hét lớn: "Đừng có ở đây giả thần giả quỷ, đây không phải là nơi các người quậy phá." Lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng trong tai các vong hồn gần đó nghe như là tiếng sấm. Bà già cùng ngôi miếu nhanh chóng biến mất, trở lại một không gian im lặng. Sư đặt túi vải mình mang theo xuống đất, lấy trong ra một chiếc chuông, thêm một sợi chuỗi đeo tay với ba lá bùa, đặt để tất cả chúng lên một chiếc túi vải. Rồi lấy ra lọ máu của anh Tân mình lấy được, đổ xuống dòng sông một ít, trở lại một ít. Làm xong tất cả, sư ngồi xuống ngay bên cạnh túi vải niệm Phật. Không biết bao lâu sau, chung quanh nổi gió, tiếng cây cỏ sắt vào nhau kêu cót két. Mặt sông lúc bấy giờ dậy sóng, hàng chục chỗ chỉ độ một mét vuông xuân đến sùng sục. Sư mở mắt ra ném về một lá bùa để xuống chỗ đó. Chiếc lá phản phức ánh sáng vàng, một tiếng làng hét đầu đớn vang lên. Từ phía dưới một mái tóc đen tuyền trồi lên, một gương mặt người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Sư liền hỏi: "Người có biết tội ác của mình chưa hả?" Con quỷ nữ bấy giờ cười lớn: "Tội ác gì hả? Ta vẫn sống vậy thôi. Nhốt ta bao năm, phải để ta phải được thỏa thích giết người chứ." Sư liền hừ lạnh: "Sinh mạng con người, người giết nó là giết hả?" Nó lại mỉm cười lớn hơn: "Lão già hàm giữ ta có lẽ đã chết lâu rồi, sao ai có thể cản được ta chứ?" Sư liền nhếch mép cười rồi bảo: "Không ai trấn áp thì ta giết ngươi." Sư liền chụp lấy cái chuông lắc lên liên hồi. Tiếng chuông trong tay của con quỷ lúc này vang lên đầy nhức óc. Nó liền hét lớn: "Dừng lại đi." Sư thuận lấy sợi dây chuỗi ném lên trời. Sợi chuỗi bay đến trên đầu của con quỷ. Gương mặt của nó dần trở lại bộ xương trắng hếu. Sợi chuỗi từ từ mở rộng ra vừa đủ chồng vào trong cổ của nó. Sư nhìn thấy nhưng việc lắc chuông lại. Con quỷ thấy vậy thì cười lên khanh khách: "Người mà giải phong ấn cho ta có đây đâu mà người đòi giết ta chứ?" Tiếng cười của nó khựng lại lắp bà lắp bắp: "Chẳng phải vừa rồi thứ máu của người giải ấn đã dụ nó đến đây?" Ánh mắt của nó dần trở nên sợ hãi, nó lớn tiếng cầu xin: "Thầy ơi, tha cho con hối lỗi rồi, tha cho con." Sư đành mặt lại, sư lấy cái lọ đựng máu của anh Tân ra hất mạnh lên không trung. Ấy thế nhưng máu không rơi xuống đất mà bay thẳng đến đỉnh đầu của con quỷ. Nó liền gào lên: "Không, không!" Máu rơi xuống đỉnh đầu, tiếng nổ lùm bùm vang lên liên tục, kèm theo đó là tiếng rên la đau đớn của con quỷ. Sư tắp tay trước ngực niệm một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật. Sư tổ ơi, tại sao không diệt trừ nó? Để lòng nhân từ của mình đặt sai chỗ rồi." Phía sau lưng con quỷ xuất hiện một bóng phận cao lớn nhưng mờ ảo. Người đặt lòng bàn tay cùng mình xuống để con quỷ chìm xuống dòng sông sâu. Xuất phát đã đâu nên trở về đó. Sư thầy mỉm cười chắp tay bái một cái. Sư ném tất cả mọi thứ mình đem xuống dòng sông, xoay người rời khỏi khu vườn âm u này. Buổi sáng hôm sau, tiếng chó, tiếng chim hót líu no vang lên, chứ không còn tiếng gọi nhau ý ới để coi những cái xác chết đuối. Ông Trừ lúc này rửa mặt ăn uống, xong vác con xe của mình chạy qua nhà ông Mường. Bấy giờ trời cũng đã có nhiều ánh nắng chiếu xuống. Qua đến nơi thì thấy xe cuốc, máy cắt, máy cầu gì đầy đủ, đang dọn lại khu vườn ở đằng sau. Còn có người chỉ dẫn mọi người làm. Ông Trừ nhìn người kia quen một lúc sau mới biết đó chính là ông Mường, liền chạy đến để hỏi han tình hình, thì mới biết là cả gia đình đã trở về nhà, cho nên mới ở lại cho người dọn dẹp lại khu vườn này. Ông Trừ nghe vậy thì những lời của vị sư kia nói không có gì sai cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.